Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1320 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này thì không có để quê của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Lúc đó bạn còn nhỏ xíu thôi. Bạn kể rằng là hồi xưa khi mà ba và mẹ của bạn kết hôn với nhau rồi á, ba mẹ ở bên ngoại, ở chung với lại ông bà ngoại của bạn. Tại vì công việc của ba mẹ bạn á, là ở vòng vòng cái khu vực nhà của ngoại, cho nên ở đây cho tiện. Nhà ngoại và nhà nội của bạn á, thì cách nhau cũng không có xa lắm. Cách nhau tầm khoảng chừng hơn 20 cây số, chưa tới 30 cây số nữa. Cho nên ba mẹ thường xuyên về bên nội để mà thăm ông bà nội của bạn ha. Ba của bạn á có một người em, đó là chú út của bạn, chú ruột của bạn luôn. Lúc đó chú út có một người vợ. Cái thím này á thì không biết làm sao, tính tình của thím kỳ lắm. Thím á là không có ưa mẹ của bạn. Cứ mỗi lần mà mẹ về thăm ông bà nội á là thím hay chằm dầm, mặt lớn mặt nhỏ, không có nói chuyện với mẹ ha. Nhiều khi bắt buộc phải nói á thì thím nói theo cái kiểu nhát gừng, rất là kỳ cục luôn. Giống như là thím rất là ghét mẹ vậy đó. Thì mẹ thấy vậy, mẹ cũng cảm nhận được. Mẹ suy nghĩ rằng là ủa, mình đâu có làm gì nó đâu. Sao tự nhiên là mình cảm giác nó ghét mình dữ vậy trời. Mỗi lần nó gặp mình là nó tảng lờ, nó liếc liếc, kỳ cục dữ lắm. Mà trong khi mình với nó nào giờ đâu có va chạm. Hồi trước khi mà mẹ lấy ba, mẹ không hề biết thím là ai. Đâu có quen biết đâu. Sau khi mà mẹ lấy ba rồi thì mẹ mới biết thím mà thôi, là chị em bạn dâu với nhau. Rồi là sao tự nhiên nó ghét mình, kỳ cục vậy trời. Nhưng mà sau đó mẹ cũng là kệ luôn. Tại vì mẹ nghĩ rằng là không có ở chung với nhau, cho nên bây giờ có ghét có thương gì là cũng không có ảnh hưởng gì hết. Mẹ cũng bỏ qua. Mẹ cũng có nói với ba, thì ba nói cái tánh của thím vậy đó. Tại vì thấy nhà của mẹ là khá giả, cho nên đó là thím không có ưa, thím không có thích. Thì mẹ thấy cũng kỳ, nhưng mà mẹ cũng kệ, bỏ qua ha. Thì công việc của mẹ bạn á là càng lúc á là càng phát, cho nên mẹ cũng kiếm được nhiều tiền. Còn nhà của ông bà ngoại bạn á thì từ nào giờ đây cũng đã mấy mươi năm rồi. Từ nào giờ á là chưa bao giờ có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Mẹ của bạn được sanh ra tại đây, lớn lên ở đây, sau này lấy chồng cũng ở đây luôn. Và mẹ từ nào tới giờ chưa bao giờ thấy điều gì hết nha các bạn. Nhưng mà cho tới một hôm, cái đêm hôm đó ba với mẹ đang ngủ ở trong phòng, thì phòng của ba mẹ có một cái cửa sổ. Cửa sổ này là nhìn ra phía ngoài vườn đó các bạn. Cửa sổ này thì có một cái song sắt rất là chắc chắn. Buổi tối khi mà ba mẹ ngủ, ba mẹ không có đóng cửa sổ để cho gió nó thổi vô cho nó mát mẻ, nó thoáng ha. Thì cái đêm hôm đó mẹ đang ngủ rất là ngon, tự nhiên mẹ của bạn giật mình thức dậy. Khi mà mẹ giật mình dậy á, thì theo cái phản xạ, mẹ mới liếc mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi mà nhìn ra thì mẹ mới hết hồn, là tại vì mẹ thấy có một bóng đen. Bóng đen này đang đứng ở ngoài cửa sổ á, nhìn vô trong phòng vậy đó. Thì mẹ cứ tưởng rằng ăn trộm, cho nên á là mẹ tính xay qua kêu ba, nhưng mà chưa có kịp kêu gì cả thì cái bóng này á đã nhảy phóc từ ở ngoài xuyên qua cái cửa sổ rồi xuyên vô cái mùng của ba mẹ, nhảy ngồi lên trên bụng của mẹ vậy đó. Thì lúc đó mẹ sợ quá trời luôn, chưa có kịp phản ứng gì hết thì cái người này á đã lên tiếng. Người này nói rằng á là tao giết mày. Mà cái giọng là giọng đàn ông, mà giọng gầm gầm trầm trầm á, giống như nói rít ở trong miệng, nghe thấy ghê dữ lắm. Và mẹ không thấy rõ được cái mặt của người này nha, tại vì đen từ trên xuống dưới luôn nha các bạn. Thì lúc đó người này nói xong cái bóp cổ mẹ. Lúc này hả, mẹ ngộp thở quá trời luôn, không có kêu được, mẹ chỉ ú ớ thôi. Sau đó là mẹ mới chống cự lại, nhưng mà mẹ không có làm lại được, không có cái sức nào để làm lại. Cái người này rất là mạnh luôn nha các bạn, mẹ đẩy đẩy ra nhưng mà không có được. Thì lúc đó đó là mẹ mới đạp đạp đạp xuống giường vậy nè. Xong rồi á là mẹ đạp qua ba, nhưng mà ba làm như là không nghe không biết gì hết trơn, ba vẫn ngủ ngon lành. Thì lúc đó là mẹ quá trời ngợp, tại vì cái người này bóp cổ mẹ rất là mạnh. Cho nên lúc này á là mẹ nghĩ rằng á là trời, trời, trời, lúc đó tính là buông xuôi rồi đó. Nhưng mà may mắn, tự nhiên nhớ lại lời của bà ngoại của mẹ, là bà cố của bạn dặn hồi xưa á, là có cái chuyện gì thì nhớ niệm Phật. Thì mẹ của bạn lúc đó mới niệm ở trong đầu nha: Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Mẹ niệm mấy lần như vậy. Thì sau khi mà mẹ niệm á, tự nhiên mẹ thấy có một ánh sáng màu vàng. Mà ánh sáng màu vàng này á, là vàng kim, rất là đẹp luôn các bạn. Và ánh sáng này chiếu vô mới xuyên qua cái người màu đen mà ngồi trên bụng của mẹ đó. Thì khi mà xuyên qua vậy á, mẹ có cảm giác giống như là có một cái lực rất là mạnh đã đẩy cái người này văng ra ngoài cửa sổ các bạn. Thì khi mà cái bóng này văng ra ngoài cửa sổ rồi á, tự nhiên nghe một cái đùng một cái y như là tiếng súng nổ vậy đó. Mẹ mới hả là bàng hoàng ngồi bật dậy, đổ mồ hôi rất là nhiều, rất là mệt mỏi. Mẹ mới dòm ngoài cửa sổ thì không thấy gì hết. Dòm qua ba thì thấy rằng ba đang ngủ ngon lành. Mẹ mới nghĩ rằng đó là trời ơi, mình nằm mơ hả trời? Trời sao mình nằm mơ gì mà sao thấy ghê vậy trời? Sao thấy ghê từ nào giờ là chưa bao giờ nằm mơ thấy vậy. Mà ngủ thì mở cửa sổ từ nào giờ có gì đâu, mà sao hôm nay tự nhiên mình nằm mơ thấy cái gì mà sao thiệt quá, nó thật quá, đi đau cái cổ quá trời luôn vậy đó. Thì mẹ ngồi một hồi xong rồi mẹ bình tĩnh lại, mẹ mới nghĩ rằng á có thể là mình thấy ác mộng thôi, chứ không có gì đâu, chắc là mình ngủ mình thấy ác mộng thôi, không có gì hết. Cái mẹ mới nằm xuống, rồi mẹ mới dỗ dần dần mình vào trong giấc ngủ. Thì sau đó mẹ cũng không thấy gì hết. Cho tới sáng ngày hôm sau á, mẹ cũng không có kể cái chuyện này cho ông bà ngoại và ba của bạn nghe. Tại vì mẹ nghĩ rằng đó chỉ là một cơn ác mộng thôi, thành ra là không có kể lại. Thì từ bắt đầu ngày đó trở về sau, từng ngày trôi qua, tầm khoảng chừng tháng mấy, 2 tháng sau á, thì mẹ của bạn bắt đầu ốm dần, ốm dần, ốm dần. Các bạn tưởng tượng mẹ bạn cao á, là tầm khoảng chừng hơn 1m6, mà mẹ nặng 68-69 kg. Người của mẹ rất là tròn, rất là mập mạp ha. Nhưng mà tự nhiên á, sau đó là bắt đầu mẹ ốm, ốm dần dần, ốm dần dần. Nhưng mà mẹ vẫn ăn, vẫn ngủ bình thường, chứ không có mà là không ăn, không ngủ được. Và mẹ hoàn toàn không thấy gì hết nha các bạn, rất là bình thường luôn, chỉ có là từ từ ốm xuống. Thì ban đầu khi mà ốm xuống á, là mẹ suy nghĩ rằng á, là sao dạo này tự nhiên cái người mình á, là nó ốm dần dần vậy ta. Nhưng mà mẹ lại mừng, tại vì mẹ nghĩ rằng á, là có thể là sau khi mình sinh xong thì từ từ bây giờ á, là dần dần mình lấy lại cái vóc dáng hồi cái thời con gái, cho nên mẹ mừng lắm. Nhưng mà sau đó càng lúc mẹ càng ốm hơn, ốm hơn, ốm hơn. Các bạn tưởng tượng nha, từ cái lúc mà mẹ thấy cái giấc mơ đó cho tới cái lúc sau này khi mà ốm dữ á, lúc đó là tầm khoảng chừng 3 tháng mấy, chưa được 4 tháng, mà mẹ từ 68-69 kg, bây giờ mẹ chỉ còn tầm khoảng 40-41 kg mà thôi. Ốm như vậy đó, giảm như vậy đó. Rồi á, là ban đầu thì cái sức khỏe của mẹ thì mẹ thấy bình thường, ăn ngủ bình thường, nhưng mà sau đó càng lúc á, là nó càng yếu dần đi. Ban đầu ông bà ngoại với ba cũng không để ý đâu, cứ nghĩ rằng á, là mẹ giảm cân. Nhưng mà sau đó thấy mẹ yếu rồi, từ từ cái mặt của mẹ bắt đầu xạm dần, rồi người da của mẹ giống như là nó tím vậy đó, rồi dưới bàn chân là nó tím ngắt luôn nha các bạn. Thì lúc đó đó là bà ngoại mới hỏi: sao dạo này con ốm dữ vậy? Mày hả làm gì, mày ăn uống cái gì mà ốm dữ vậy con? Có uống thuốc giảm cân gì không? Thì mẹ nói rằng đâu có uống thuốc gì đâu, mà không biết là sao tự nhiên dạo này con ốm quá. Ban đầu con thấy con ốm xuống mấy ký con mừng lắm, nhưng mà sau đó tự nhiên con ốm dần vậy, con cũng biết làm sao nữa má ơi. Sao tự nhiên kỳ cục quá, mà con ăn con uống thì bình thường chứ không phải là không ăn không uống được. Ngủ cũng bình thường và không có thấy gì cả, chỉ có điều là càng lúc càng ốm rồi từ từ cái sức khỏe càng yếu dần yếu dần. Bà ngoại mới kêu ba của bạn á là dẫn mẹ đi bệnh viện khám thử coi sao. Thì khi mà ba đưa đi khám á, bác sĩ người ta nói rằng á là sức khỏe mẹ không có gì hết, mẹ không có bệnh tật gì trong người cả, chỉ có điều á là mẹ hơi suy nhược cơ thể, rồi kêu về á là ăn uống bồi bổ với lại uống thuốc bổ vô mà thôi. Thì sau đó về, nhưng mà càng lúc là mẹ càng ốm, cho nên ba cũng đưa mẹ đi tùm lum tùm la, đưa lên Sài Gòn đi khám trong bệnh viện này nọ kia, nhưng mà không có gì cả. Bác sĩ nói rằng là mẹ chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, kêu về ráng ăn ráng ngủ, mà trong khi mẹ đâu có mất ăn mất ngủ đâu các bạn. Thì khi mà về càng lúc mẹ càng ốm rồi yếu dần cái mẹ không có ra đường thường xuyên, tại vì mệt, mỗi lần đi về mệt quá cho nên nó là bây giờ yếu, thành ra mẹ không đi nữa, ở nhà suốt luôn ha. Thì hôm đó bà ngoại thấy càng lúc mẹ càng tệ, cho nên bà ngoại mới nói với ông ngoại rằng là ông ơi sao tự nhiên là con của mình nó bị gì vậy ông, tự nhiên hả là nó ốm xuống mà nó đâu có bệnh tật gì đâu, đi khám quá trời không bệnh tật, có khi nào là nó bị bệnh tà không ông. Thì lúc này á ông ngoại mới nạt, ông ngoại nói rằng là ui bà nói tầm bậy tầm bạ, bệnh tà gì bệnh tà, trời bệnh tà gì, chắc nhiều khi là nó có bệnh gì trong người mà bác sĩ người ta khám chưa ra, thì thôi để mình kiếm bệnh viện khác mình đi tiếp chứ bệnh tà gì. Là ông ngoại la ông ngoại nạt vậy đó ha. Cái bà ngoại nghe xong bà ngoại không nói nữa, nhưng mà trong lòng bà ngoại rất là lo lắng, cho nên bà ngoại mới đem kể lại cho mấy bà bạn của bà ngoại nghe. Thì khi mà mấy bà kia nghe, mấy bà kia mới nói rằng là trời ơi nghe sao giống như là nó bị, một là bị người ta yếm, hai á là có thể nó bị dông theo dông hành đó. Thì lúc đó đó bà ngoại nghe cũng lo lắng dữ lắm, mới hỏi mấy người đó chết rồi giờ sao trời, trong khi đi khám quá trời luôn mà không có bệnh, mà giờ tôi cũng không có hả là biết làm sao nữa. Cái mấy bà kia nói giờ đi thầy chứ giờ sao, đi thầy coi thử coi làm sao thử thôi. Cái ngoại nói trời ơi từ nào giờ tôi đâu có rành bá vụ này, đâu có biết thầy bà nào đâu, với lại lâu lâu tôi mới đi chùa một lần hả, bây giờ sao tôi đâu biết bây giờ hả là đi đâu. Cái lúc đó mấy bà bạn mới hỏi người này người kia dùm, thì cuối cùng có người người ta chỉ cho nhà một ông thầy, mà nhà ông thầy này cũng khá là xa, giống như là phải qua một cái huyện khác á các bạn. Thì bà ngoại á là nói với ông ngoại, nó dốc với ông ngoại nói rằng á là đi chơi với lại người bạn, cho nên á là bà ngoại đã lén đi một mình qua bên nhà ông thầy đó. Thì khi mà vô nhà ông thầy á thì ổng cũng mời vô, xong rồi cũng mời ngồi xuống. Bà ngoại chưa kịp trình bày gì cả, ổng mới nói rằng là trời, tôi thấy con gái chị không ổn nha. Thì lúc này á là bà ngoại thấy rằng trời, mình chưa nói gì hết mà sao ông thầy này tự nhiên ông nói vậy, cho nên á là bà ngoại nói trời sao thầy biết hay vậy thầy, hôm nay tôi đến đây để mà tôi hỏi dụ gái tôi, tự nhiên á là nó đang khỏe mạnh bình thường, nó ăn uống ngủ nghỉ cũng bình thường lắm, nhưng mà càng lúc nó càng ốm nay nhỏ ốm xanh xao còn có 40 kg à. Trời ơi đi khám tùm lum tùm la hết trơn mà không có ra bệnh gì hết, người ta nói là bị suy nhược cơ thể thôi, nhưng mà hả tôi kể cho mấy bà bạn tôi nghe, mấy bà bạn tôi nói nhiều khi nó bị dông theo hay là nó bị hả là người ta thư yếm, cho nên đó là hôm nay tôi đến tôi hỏi thầy thử coi làm sao. Thì lúc đó ông thầy gật đầu xong rồi ổng mới đứng lên, ổng mới lại đằng bàn thờ nhà của ổng á, ổng mới thắp nhang, thắp nhang xong cái ổng mới lại ngồi trước mặt của ngoại. Cái ông mới nhắm mắt lại, nhắm mắt lại một hồi sau cái ông mở mắt ra, ông nói rằng á là con gái của chị á là nó bị người ta hại nó. Cái người này á là không biết làm sao mà ghét nó quá trời luôn, đã đi thầy nhờ thầy hại nó, rồi cái người thầy đó đó đã sai âm binh mà họ nuôi á đến để mà hả theo để mà hành con gái chị, để cho con gái của chị á là nó càng lúc càng ốm như vậy. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy á, cái bà ngoại nói trời, con tôi từ nào giờ á nó buôn nó bán nó vui vẻ, nó đâu có gây thù chuốc oán gì với ai đâu, sao tự nhiên ai hại nó, thầy có biết ai hại nó hay không. Thì ông thầy này á là ổng mới nhắm mắt lại các bạn, lúc đó ông nhắm mắt lại, ổng nhắm một hồi lâu sau bà ngoại nói rằng từ từ nha, cái mặt của ổng bắt đầu trắng bệch ra, xong rồi đổ mồ hôi quá trời luôn, trên trán nhễu nhễu nhễu mồ hôi xuống. Cái lúc đó ông mở mắt ra, khi mà ông mở mắt ra không còn chồng đen nữa, chỉ còn hai cái chồng trắng thôi nha các bạn. Sau đó ổng mới nói, lúc mà mở mắt ra thì bà ngoại sợ dữ lắm, bà ngoại hết hồn tính đứng dậy. Thì khi mà bà ngoại vừa nhóm tích đứng lên á, cái ổng mới ngồi ổng nói, mày đi kiếm thầy hả? Mày đi kiếm thầy trừ tao hả? Trời ơi, trừ đâu có được, trừ đâu được đâu, tao sắp bắt được con gái mày rồi. Cái giọng lúc đó ha, không còn là giọng của ông thầy nữa, mà giọng của ông cha nào trầm trầm ồn ồn ghê lắm. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy á, cái bà ngoại hiểu ra vấn đề liền, là cái vong này đã nhập vô xác ông thầy rồi. Cho nên bà ngoại của bạn bắt đầu ngồi xuống, bắt đầu chắp tay lại nói, ông ơi, tôi lại ông, tôi gian tôi xin ông á, ông ơi ông đừng hại con gái tôi. Tự nhiên ông hại con gái tôi vậy, con gái tôi đâu có làm gì đâu. Bây giờ ông nói đi, nó làm gì mạo phạm tới ông mà ông phải hại nó như vậy. Ông ơi, trời ơi, con gái tôi á, nó còn nhỏ, trẻ tuổi lắm, con của nó nhỏ xíu à. Trời ơi ông ơi đừng hại nó, tội nghiệp nó lắm ông ơi. Thì khi mà bà ngoại gian xin như vậy, lại quá trời vậy á, thì cái vong này bắt đầu nhẹ giọng mới nói rằng á, là tôi đâu có thù oán gì. À, có nhỏ kia kìa, nhỏ kia là dòng họ với lại nhà của hả, là gia đình bà, người nhà của gia đình bà, tự nhiên hả là nó ghét con của bà, nó ghét con của bà không biết vụ gì mà nó ghét dữ lắm. Xong rồi á là nó cầm nguyên xách tiền vậy nè, nó tới nó gặp con lùn, nó tới nó gặp con lùn, xong cái con lùn á là mới sai tụi tôi đi hả là hại con gái bà, chứ tụi tôi đâu có thù oán gì với con gái bà đâu. Tự nhiên ông thầy nói vậy, thì khi mà nghe vậy bà ngoại khóc quá trời, bắt đầu quỳ xuống luôn, các bạn đứng dậy quỳ xuống lại, ông ơi ông làm ơn ông tha cho con tôi, làm ơn tha cho con tôi đi, con tôi nó đâu có làm gì đâu, trời ơi nó đâu có gây thù chuốc oán gì với ai đâu, ông ơi ông nói cái người nhà là ai, trời ơi nhà tôi đâu có ai mà ghét nó dữ vậy. Tại vì ban đầu bà ngoại cứ nghĩ là người nhà của mình, nhưng mà ông thầy nói không, không phải bên nhà bà đâu, bên nhà chồng nhỏ này nè, bà con bên nhà chồng nhỏ này nè. Cái lúc này ha, bà ngoại lại, trời ông ơi tôi không biết người đó là ai hết, nhưng mà bây giờ ông tha cho nó đi, ông làm ơn tha cho nó đi. Thì vong này nhẹ giọng nói, trời ơi hả, tôi cũng đâu có muốn, nhưng mà nhỏ lùn nó sai, nó sai tôi tới làm vậy đó. Mà ngộ ha, người nhà với nhau mà sao ghét nhau gì dữ vậy, ghét nhau gì mà đến nỗi hả là hại nhau dữ vậy. Bắt đầu cười hả hả hả hả lên, xong cái xuất ra. Thì khi mà xuất ra ông thầy này hoàn toàn không có ngã ra gì cả, và các bạn ổng vẫn ngồi đó, ổng mới nhắm mắt lại đổ mồ hôi nhiều lắm. Thì sau một hồi ổng mới mở mắt ra, khi mà ổng mở mắt ra ổng mới mệt mỏi, ổng mới nói với bà ngoại rằng á, mới nãy là âm binh của cái người thầy bên kia đã sai để mà hại con gái của bà, nhưng mà hả khi mà nó vô tới nhà cổ quyền của bà cũng không có được mạnh lắm. Ban đầu cổ quyền bà cũng hả là chống cự lại dữ lắm, nhưng mà tụi này nó đông quá cho nên cứ hễ mà con gái bà ở trong nhà thì không sao, nhưng mà nó đi ra ngoài á là nó bị đám này theo hành nó liền, theo hành nó riết rồi á là theo nhập vô trong người của nó luôn, cho nên riết rồi nó mới như vậy. Thì thôi bà đợi tôi một chút nha, không sao đâu. Cái ổng mới mệt mỏi ổng đứng lên, ổng đứng lên cái ổng lại đằng cái bàn thờ đó, các bạn ổng tiếp tục ổng chắp tay ổng khấn vái cái gì đó một hồi, sau cái ổng lấy trên bàn thờ đó, là có một cái chai nước tầm khoảng chừng lít rưỡi, ổng mới đưa cái chai nước này á là đưa cho bà ngoại, mà chai này á là còn nguyên siêu ở trên chứa khui luôn nha các bạn. Ổng mới đưa cho bà ngoại, ổng kêu bà ngoại rằng á là bây giờ chị về á, chị lấy nước này chị cho con gái chị uống trong vòng một ngày nha, uống xong rồi không sao nữa đâu, bây giờ chị về đi, tôi mệt quá rồi. Thì vấn đề mà bồi dưỡng ông thầy á, thì bạn không có nhắc vô, không biết rằng á là bà ngoại có gửi tiền cho ông thầy hay không thì Thi không biết nha. Thì sau đó bà ngoại của bạn về, về xong rồi mới đưa cho mẹ của bạn uống cái chai nước đó. Thì khi mà mẹ của bạn uống từ sáng cho tới chiều không sao, nhưng mà tới tối hôm đó là uống hết nguyên chai á, tự nhiên nha, trong cái người của mẹ, ruột rang của mẹ đó là bắt đầu nó giống như là ai xào trong đó các bạn, ai bóp trong đó vậy đó, mẹ đau ơi là đau luôn, đau bụng rồi đau ngực kỳ cục, chứ giống như ai mà bóp tim bóp gan của mình trong đó vậy đó. Rồi sau đó mẹ của bạn ngất xỉu. Thì khi mà mẹ xỉu tới sáng ngày hôm sau mẹ mới tỉnh, mà cái lúc mẹ tỉnh đó là cái mặt của mẹ hồng hào vô cùng luôn, và mẹ cảm thấy rất là khỏe khoắn, giống như người của mình đó mới vừa trút được cái cục tạ vậy đó. Mẹ thấy khỏe quá cái mẹ mới hỏi ngoại rằng là trời ơi má ơi, hôm qua má cho con uống nước gì mà tối hôm qua con đau bụng, xong rồi con xỉu rồi bây giờ con khỏe quá trời luôn má ơi. Lúc đó bà ngoại mới kể thiệt ra, mới kêu ông ngoại kể thiệt cho ông ngoại nghe là đã lén ông ngoại đi xem thầy. Ông thầy nói là có người là hại. Thì lúc đó ông ngoại mới hỏi rằng là ai hại, ai hại con mình, thì lúc này là có ba của bạn ở đó nữa. Thì bà ngoại nói tôi có biết đâu, chỉ nghe là hả nó nói rằng là bên nhà của ba của bạn, là bên bà con bên ba của bạn, chỉ biết vậy thôi. Thì khi mà nghe tới đó là ba của bạn phần nào đoán được cái người thím út đó rồi, thì ba mới hả là nói có khi nào con út không em, nó ghét em dữ lắm, hồi nào giờ tánh nhỏ này sân si, thấy ai mà có tiền giàu hơn là nó ghét lắm, từ nào giờ nó ghét em là do em có tiền hơn nó. Thì lúc đó mẹ rất là tức, nhưng mà bà ngoại của bạn á là mới khuyên, bà ngoại nói rằng á là thôi con ơi, bây giờ á dù sao cũng có quế nhân giúp đỡ rồi, con giờ con khỏe rồi thì có gì á mình bỏ qua đi. Thí dụ như nếu mà nó làm gì á thì sau này nó lãnh cái nhân quả, lãnh cái quả báo của nó. Chứ giờ mình cũng đâu có cái bằng chứng bằng cớ nào đâu để mà mình qua mình bắt tội nó. Thôi kệ nhịn đi con, kệ bỏ qua đi. Thì sau đó là mẹ của bạn dần dần khỏe mạnh lại, hồng hào dần dần rồi bình thường luôn các bạn. Còn về cái người thím út này ha, thì tầm khoảng chừng mấy tháng sau khi mà mẹ của bạn khỏe đó, mẹ của bạn cũng kiềm chế dữ lắm, khi mà qua gặp mẹ cũng không thèm dòm nữa, nhưng mà dạng giống như không nói thôi. Thì tầm khoảng chừng mấy tháng sau á, thì chiều hôm đó cái bà này á, bà đi bà tám ở trong xóm của nội bạn á, thì đi bà tám với mấy người trong xóm, rồi xong trong xóm có người người ta đào một cái hố để mà người ta đốt rác, ở dưới quê hồi xưa đâu có xe rác đến lấy tận nhà đâu, thì cái nhà đó người ta làm một cái hố vậy nè để mà bỏ rác xuống đó rồi đốt. Thì khi mà bà này bà đi bà tám về, không biết làm sao mà bà lọt vô trong cái hố đó, bà chết cháy các bạn. Khi mà cứu được bà thì bà chết rồi, cháy đen thui rồi. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho kênh, là người thím út của bạn là sau mấy tháng khi mà mẹ gỡ được rồi thì thím út của bạn đã mất mạng luôn. Thì đây là chuyện mà mình nghe mình thấy, các bạn thấy không, trời ơi, tự nhiên ghét người ta rồi hại người ta, cái cuối cùng là bản thân của mình là bị chết cháy mất mạng như vậy. Thì mình nghe chuyện này mình cũng rút kinh nghiệm các bạn ha, nghe chuyện này khá là thấy ghê các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê của bạn ở Lạng Sơn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với đứa cháu ruột của bạn luôn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Lúc đó cháu của bạn chỉ mới 7 tuổi mà thôi. Bé tên là Trang nha các bạn. Bạn kể là cái dịp đó là dịp hè, cho nên á là chị gái của bạn với lại anh rể của bạn đã đưa bé Trang về nhà của nội, nhà của anh rể á, để mà cho cháu thăm bà nội. Thì khi mà về đây á là cũng ở một thời gian tầm khoảng chừng hơn tháng, 2 tháng á là mới trở lên thành phố. Thì bạn kể rằng khi mà về đây á là nhà nội của bé Trang là giống như, thì không có hình dung được các bạn, nhưng mà bạn nói rằng á là giống như nhà của bà ở giữa lưng chừng đồi vậy đó. Rồi ở phía dưới cuối đồi á là có một cái con sông nhỏ, sẽ có một cái cầu bắc qua bên cái xóm bên kia, thì bên xóm bên kia có nhiều con nít dữ lắm. Thì con bé Trang này nó rất là khoái đi qua bên xóm bên kia, mà mỗi lần đi là phải đi cầu qua, mà cái cầu thì nhỏ lắm, không có lớn. Cho nên bà nội với lại bố mẹ của bé Trang á hay cấm, nói rằng á là con không có được qua bên kia. Thí dụ như con muốn qua thì nói với bà hoặc là nói với ba mẹ sẽ dẫn qua cầu, chứ con không có được đi một mình qua, mất công con té xuống con không biết biết bơi. Thì nó cũng dạ dạ, nhưng mà do con nít mà các bạn, cho nên nhiều khi á là nó chơi cái nó thấy bên kia đông vui quá cái nó quên cái bắt đầu á là nó đi, nó một mình nó đi qua bên kia nó chơi với lại đám con nít ở bên xóm bên kia ha. Thì cái ngày hôm đó nó đang chơi cái tự nhiên nó thấy ở ngay chỗ cái góc sân á là có cái gì đó chớp lên rất là đẹp, cái kiểu giống như là kim cương mà óng ánh lên vậy đó. Thì nó mới chạy lại, khi nó chạy lại thì nó thấy có mấy cái hộp cườm mà người ta hay kết lên lên áo dài á các bạn. thì nó thấy mấy cái hộp cơm nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè mà ống ánh đẹp lắm, thành ra là nó thích con nít mà, cho nên nó đã gom lại, nó lụm đâu cũng mấy hộp vậy đó, rồi cái nó bỏ vô túi. Khi mà nó bỏ vô túi quần cái nó cũng quên luôn. Bắt đầu á là cho tới lúc nó về á thì ba mẹ cũng la là tại sao con đi qua bên đó con chơi, nó nói là con quên lời ba mẹ dặn, con ham vui quá, thì la la vậy thôi, nó còn nhỏ la một chút thôi. Thì cho tới tối hôm đó đó là do bà nội của bé là có nhà của người quen ở bên xóm bên kia á, bên kia sông á, là người quen này á tổ chức cái gì mà nghe than thi, không có biết cái này nhưng mà thi lên Google thì coi á là nghe than là giống như nghe hát, như là mình nghe quan họ Bắc Ninh hay là mình nghe cải lương rồi đó các bạn. Thì đêm tối hôm đó đó là có người quen mới mời bà nội của bé qua nghe than với lại ăn tiệc. Mà cái lúc bà nội đi á thì nó đòi theo, nhưng mà ba mẹ nó không cho. Ba mẹ nói rằng là thôi để bà nội đi, con theo làm cái gì. Thì lúc mà bà nội đi tầm khoảng một tiếng á là nó cứ khóc, nó khóc quá trời khóc luôn các bạn. Xong rồi nó cứ đòi đi qua, đi chung với bà nội. Thì cuối cùng á là mẹ của bé, là chị của bạn, thấy chịu không nổi, nó khóc hoài, thành ra cũng cõng nó qua bên kia rồi cho nó chơi với lại nội chị cũng về ha. Nó chơi một hồi sau cái bắt đầu á là tới cái lúc về thì bà nội mới cõng về. Cái lúc về khuya rồi nha, nó mới nói với ba mẹ nó: mẹ mẹ mới nãy á là con thấy có cái người đó mẹ, mà cái người này á mặc đồ trắng từ trên xuống dưới, cái đầu có cái sừng. Nó nói vậy đó, cái đầu người này có cái sừng. Rồi xong con thấy thêm 6 người khác mà người nào cũng mặc đồ trắng mà trên đầu có sừng hết trơn á mẹ, nhìn cái mặt ghê con sợ lắm. Mà con nít nó nói vậy, ba mẹ nó cứ tưởng rằng á là nhiều khi nó thấy cái gì đó rồi giờ nó kể lại, cho nên ba mẹ la. Ba mẹ nói rằng á là thôi, rửa mặt rửa tay rồi vô đi ngủ, nói cái gì. Xong cái cũng không quan tâm tới cái lời của nó, thì bắt đầu đêm đó ngủ cũng bình thường. Nhưng mà cho tới tầm khoảng chừng hơn 10 ngày sau là cái ngày rằm tháng 7 âm lịch, đúng ngay ngày rằm tháng 7 âm lịch luôn, là tháng của hồn. Thì tự nhiên á là buổi chiều hôm đó, buổi sáng thì nó bình thường các bạn, nhưng mà tự nhiên buổi chiều hôm đó đó nó ngồi nó sụ cái mặt. Nó không đi chơi, bình thường là nó hay đi tha thẩn một chút chơi. Bây giờ nó ngồi nó sụ cái mặt xuống vậy nè. Xong rồi nó cứ uống nước hoài. Nó cứ rót nước nó uống, cứ một chút cái nó rót nó uống rất là nhiều luôn. Ban đầu mọi người cũng để ý, nhưng mà sao ngồi thấy nhỏ này nó cứ ngồi nó cúi gằm mặt rồi nó lấy nước nó uống hoài, uống nãy giờ rất là nhiều, uống hết nguyên bình luôn. Xong rồi cái nó ngước cái mặt lên, nó xoay qua mẹ nó kêu mẹ lấy nước cho nó uống. Thì khi mà nó xoay qua, hai con mắt nó đỏ lờm các bạn, đỏ nhìn ghê dữ lắm kìa. Thì lúc đó đó là ba anh rể của bạn, ba của nó mới thấy sao kỳ quá, mới hỏi: con ơi con sao vậy, con sao vậy, nãy giờ con làm gì mà con ngồi cúi gằm mặt mà hai con mắt con bây giờ sao đỏ quét vậy, mà sao con uống nước con khát nước dữ lắm hả? Thì lúc này nó nhìn lên, nó liếc ba nó liếc các bạn, nó nói rằng đó là giờ tao muốn uống nước. Mà lúc đó nha, cái giọng của nó không còn là giọng của bé Trang nữa, mà là giọng của một cái người đàn ông nha các bạn, giọng của một người đàn ông nói rằng giờ tao uống nước đó, tao muốn uống nước đó. Cái ba nó nghe vậy thấy là cái mặt nó bây giờ thấy ghê lắm, cho nên ba nó biết là dông vô, thì ba nó mới hỏi rằng: ê mày là ai, mày là ai sao mà mày vô xác con tao vậy, mày đi ra đi, sao vô xác con tao. Lúc này bà nội với mẹ nó bắt đầu súng lại. Thì lúc đó nó liếc: tao hả, tao là ở bên kia sông, tụi bay lạ tao lắm sao, tụi bay lạ tao lắm sao, tao bên kia sông á, giờ tao không ra đó, giờ nếu mà muốn tao ra cho tao á hả là ăn thịt gà đi, cho tao uống rượu, cho tao tiền đi tao ra. Nói vậy đó, bây giờ cho tao ăn thịt gà, cho tao uống rượu, cho tao tiền đi rồi tao mới ra. Thì lúc đó là cũng tối rồi, ba của nó cũng sợ, cho nên nó là trong nhà thì có chai rượu, mới lật đật đi lấy đưa chai rượu, rồi đưa 20.000 đồng tiền của mình đó các bạn. Nó thấy tờ 20 nó không chịu: hai cho gì ít quá vậy, cho thêm đi. Cái bà lại móc ra thêm 100.000 đưa. Bắt đầu tiền được rồi, gà đâu, gà đâu, làm gà đi, làm gà đi, rượu sao đủ. Cái mẹ của nó thì cứ sợ là giống như bây giờ mình phục vụ mình hả là đòi gì cho đó, rồi sau này nó sẽ nhập vô hoài, cho nên chị của bạn không có muốn. Chị của bạn nói giờ này tối rồi, kiếm gã đâu ra, thôi uống rượu rồi có tiền rồi đi đi đi đi đi. Cái nó không chịu, nó nói không, tao phải ăn gà mới được, với lại á là trả cho tao mấy cái hộp cơm, trả cho tao mấy hộp cơm nữa, lấy của tao, nhỏ lấy của tao. Cái lúc đó hả, bà nội với lại hả anh chị của bạn nghe muốn biết gì, hộp cơm gì, hộp cơm gì, ai lấy của mà ai lấy của mấy người. Cái lúc này bé Trang nó nó lấy của tao 10 bữa hơn rồi, nó lấy của tao mấy hộp cơm 10 bữa hơn rồi, 10 bữa hơn rồi. Lúc đó hả nghe quán hết, mà kiếm hộp cơm đâu ra, hộp cơm có chút xíu vậy nè, lỡ kết lâu dài các bạn kiếm đâu ra. Thì lúc đó đó là ba của bé mới kêu rằng là bây giờ em vô trong phòng em lục quần áo của nó coi, kiếm thử coi sao. Rồi á là ba của bé mới kéo bà nội vô nói má ơi, mẹ ơi, mẹ bây giờ mẹ chạy qua ngay chỗ đầu làng á là nhà của một cái ông thầy, ông này cũng hay lắm, bây giờ mẹ qua thử để mà kêu ổng thử coi sao. Thì bà nội đã đi cái cửa sau để đi, thì bắt đầu kiếm mà kiếm không có các bạn, biết bao nhiêu quần áo rồi á là kiếm không có hộp cơm. Xong rồi á là bà nội đi qua bên nhà ông thầy thì không có ổng ở nhà, người nhà của ổng mới gọi điện cho ổng thì ổng mới kêu á là bây giờ á lấy cho trên bàn thờ của ổng á là có mấy lá bùa, thì kêu người nhà lấy đưa cho bà nội, kêu bà nội á là đem về đốt bỏ vô ly nước rồi cho nhỏ uống vô. Là ông thầy ổng nói trong điện thoại ổng kêu vậy đó, thì người nhà của ông thầy mới đưa cho bà nội bé lá bùa chạy về ha. Thì kiếm không có hộp cơm, lúc đó bà nội cũng chạy về, lúc này á là bà nội mới lấy cái lá bùa đốt vô ly nước đè ra cho nó uống, nó không chịu uống, nó giãy giụa quá trời. Ba người lớn bắt đầu đè ra để đổ vô miệng nó, nhưng mà nó phun ra, nó nói bây giờ á cho tao ăn gà tao mới đi, mà nó đòi quá trời. Cho nên đó là bà nội mới nói với lại chị của bạn nói rằng đó là thôi bây giờ nó đòi quá cho nó ăn đi, cho nó đi cho rồi. Lúc đó là chị của bạn mới đi làm gà, lộ con gà lên, bắt đầu bưng lên nha các bạn, bưng con gà chai rượu thêm 120.000 tiền mặt, nó ngồi nó ăn, nó ăn. Mà các bạn nghĩ đi, một đứa con nít 7 tuổi thì làm sao mà ăn lem lẻm cả một con gà, vừa ăn vừa uống rượu, vừa ăn vừa uống rượu mà ăn lem lẻm, mà ta nói dính mỡ xung quanh cái miệng, à, cái lưỡi ra để mà liếm liếm liếm xung quanh cái miệng kinh dị vậy đó. Ăn xong xuôi hết rồi ha, uống hết rượu đó rồi, cái hả ba của bé mới nói ăn gà uống rượu rồi lấy tiền rồi bây giờ đi ra đi, trả cái xác lại cho con tôi năn nỉ đó. Lúc đó ha đứng dậy đi ra ngoài cửa, đi ra ngoài sân dòm vô, ê ê còn mấy hộp cơm nữa, giả cho tao mấy hộp cơm, giả cho tao mấy hộp cơm, la làng lên vậy đó ha. Lúc này bà nội mới nói rằng á là được rồi, để tụi tôi kiếm xong rồi á là có gì tụi tôi trả sau, bây giờ á là hả kiếm không có, kiếm không có, bây giờ hả có gì xuất ra đi rồi tôi trả sau. Lúc này không chịu, nó không, bây giờ phải lấy mấy hộp cơm á thì mấy triệu đi. Xong rồi còn nói hôm đó là bé mặc cái quần màu gì màu gì, bây giờ vô kiếm ngay cái quần đó đi, kiếm có liền à. Mẹ của bạn, mẹ xin lỗi, mẹ của bé Trang mới chạy vô. Thì khi mà mẹ bé Trang chạy vô lục kiếm cái quần đó thì mấy hôm trước á là do giặt cho nó rồi, đâu có để ý mấy hộp cơm nhỏ xíu trong túi quần đâu để ý đâu. Bây giờ móc ra thì thấy có 6 hộp, bắt đầu đem ra, đem ra bắt đầu mẹ của bé Trang á nè nè nè kiếm được rồi nè, cái nó kêu ở đây giả lại đây, giả lại đây. Xong rồi mẹ bé Trang thảy lại, thì khi mà vừa thảy mấy hộp cơm này lại là nó xuất ra, bé Trang ngã ra không biết gì hết. Gia đình mới ảnh vô trong nhà, cho tới lúc mà bé tỉnh á thì mọi người mới hỏi. Lúc đó là bé trở lại bình thường rồi, mọi người hỏi rằng á là con lụm mấy cái hộp cơm ở đâu, thì nó nói rằng á là cái hôm mà buổi tối bà đi nghe then á là hôm đó hả con nhặt được ở bên, khi mà con qua con chơi với lại mấy bạn ở bên xóm bên kia xong á thì con có nhặt được. Rồi xong cái bắt đầu nó mới nói à, hôm đó hả con nhặt được mấy cái hộp cơm này con bỏ vô túi, rồi tối hôm đó đi nghe then với bà đó, rồi á là trong cái lúc mà bà nghe then với lại bà ăn uống vậy đó, rồi con ra ngoài con chơi tự nhiên con thấy ha một người lại sát con, mà cái người đó cái đầu có sừng cao lên vậy nè, mặc đồ trắng, xong rồi á là lại vuốt mặt con, bé Trang hả con, bé Trang hả, à, lâu rồi mới về thăm bà hả con, lâu rồi mới về thăm bà hả con, nói vậy đó. Mà nhìn cái người đó với lại 6 cái người kia nhìn ghê lắm, có sừng cho nên con sợ lắm. Mà con hôm đó nói với lại ba mẹ, mà ba mẹ nạt nó, kêu nó đi rửa mặt rồi lên ngủ đó các bạn. Thì sau đó ha, là anh chị của bạn đưa bé đi luôn, không có để ở nhà bà nữa, tại vì cũng sợ. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra với cháu của bạn các bạn. Khi mà mình nghe câu chuyện này, mình nhớ nha, mình dặn con cháu mình á, là thí dụ như đi ra đường mà thấy cái gì rồi á, là nếu mà đẹp đẹp đừng có thích, rồi hả là đem về, tại vì nhiều đứa con nít nó khoái lắm, khi mà nó thấy cái đồ gì đẹp đẹp hợp mắt của nó là nó cầm về à. Cho nên nó là mình dặn dò nha các bạn, thí dụ như không phải đồ của mình đừng cầm, mất công khi mà cầm về rồi á, lỡ mà có vong nương vô trong đó là mình giống như là mình đem vong vô nhà vậy đó. Thì đây là hai câu chuyện của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1320 rồi các bạn. Hôm nay á, là Thi kể chuyện trễ chút xíu, bây giờ là 11 giờ đêm Thi mới kể chuyện xong, cho nên hôm nay á, là sẽ có chuyện hơi trễ, các bạn thông cảm ha. Thì thôi, xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.